Chiến Long Vô Song, chương 1181, chương 1173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra lời đồn Hạng Lão nói muốn đóng đinh chồng cô là thật. Lúc này cô không khỏi lặng lẽ vươn tay ra, ở dưới bàn, len lén nắm chặt tay Trần Ninh, ánh mắt an ủi nhìn Trần Ninh, dùng ánh mắt cổ động Trần Ninh, bảo Trần Ninh đừng nên khổ sở, càng không nên nản lòng tuyệt vọng. Tống Trọng Bân lại bất mãn khiển trách Mã Hiểu Lệ. Chuyện công việc con rể, con tất nhiên sẽ xử lý tốt, một phụ nữ gia đình lắm miệng hỏi nhiều như vậy làm gì. Ông nói xong, bưng ly rượu lên liền nói với Trần Ninh. Lại đây, con rể tốt, chúng ta uống thêm một ly nữa, hai chúng ta rất lâu không cùng nhau uống rượu, hôm nay uống một trận thống khoái nào. Mặc kệ cuộc sống có gì không vui, công việc có cái gì không thuận lòng, đều phát tiết ở rượu đây, tối nay chúng ta không say không về. Tống Xính Đình và Đồng Kha, Tần Tước cũng bưng ly rượu lên, nhao nhao nói. Đúng đúng, hôm nay có rượu hôm nay say, chuyện không vui, toàn bộ đều tạm thời bỏ lại phía sau đi. Trần Ninh nhìn người một nhà chen lấn khuyên anh uống rượu quên đi phiền não, thật sự là giờ khóc giờ cười. Anh biết nhất định là gia đình hiểu lầm công việc anh thất bại, sợ anh đau lòng mất mát cho nên nghĩ cách giải sầu cho e nhổ anh, thật sự vừa bắt lực vừa buồn cười, đồng thời trong lòng còn ấm áp. Đây là gia đình, lúc anh xa cơ nhất, chỉ có gia đình sẽ đi cùng anh mà không oán không hồi. Trần Ninh bưng ly rượu lên, mỉm cười nói với mọi người. Được, con kính tất cả mọi người một ly. Mọi người uống một ly. Sau đó tiếp tục ăn uống, nói chuyện vui tươi, nhà Tống Sinh Đình cũng không nhắc tới bất kỳ đề tài nào liên quan đến công việc của Trần Ninh. Ngay khi gia đình Trần Ninh vui vẻ hòa thuận ăn cơm, đột nhiên, bên ngoài cửa khách sạn truyền đến một trận hỗn loạn. Hóa ra, bên ngoài khách sạn có một đội xe sang trọng. Phía trước đoàn xe là một chiếc Rolls-Royce, chiếc thứ hai là Bentley, chiếc thứ ba là phiên bản dài của Lincoln, và chiếc Mercedes-Benz màu đen cuối cùng. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người bên cạnh, một công tử mặc bộ đồ màu trắng, ăn mặc bóng loáng, mang theo một đám thủ hạ cùng vệ sĩ, từ trên xe xuống. Công tử quý tộc này lại là một con lai Hoa Hạ và nước ngoài. Vóc người cao lớn như người đàn ông châu Âu và Mỹ, tóc hơi có chút cuốn tự nhiên, ánh mắt cũng mang theo một chút bộ dạng người nước ngoài, nhưng tướng mạo nhìn qua lại không khác với người Hoa Hạ, là con lai điển hình. Anh ta không phải người khác, chính là phó tổng tài tập đoàn dược phẩm Thanh Sơn ở nước Mỹ Lưu Bách Nhiên. Bên cạnh Lưu Bách Nhiên ngoại trừ một số lượng lớn vệ sĩ mặc Âu phục còn có vài thuộc hạ của công ty có nhiều màu da khác nhau đi theo. Các thuộc hạ công ty này có trợ lý, luật sư, quản lý, v.v. Lưu Bách Nhiên nhìn khách sạn làng chài tầm thường trước mắt có chút kinh ngạc. Chậc chậc, tổng tài tập đoàn Ninh Đại Tống Xính Đình, tài sản không nhỏ, lại lựa chọn ăn cơm tại loại nhà hàng nhỏ này. Một thủ hạ đưa tay mời. Phó tổng Tống tiểu thư cùng gia đình cô ta ở trong đại sảnh, mời vào. Lưu Bách Nhiên kiêu ngạo gật đầu, mang theo một đám bộ hạ cùng các vệ sĩ, tùy tiện đi vào khách sạn. Ông chủ tiệm cơm làng chài thấy thế, cuống quýt tự mình nghênh đón, cùng cười nói. Các quý khách tôn kính, các vị đến cửa hàng nhỏ ăn cơm sao, xin hỏi các vị có bao nhiêu người, tôi liền sắp xếp phòng cho các vị. Lưu Bách Nhiên lắc đầu. Không, chúng tôi không đến ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nơi này vừa nhỏ vừa bắn, so với nhà hàng bên đường nước Mỹ chúng tôi còn kém hơn, lây thân phận của tôi, làm sao có thể ăn cơm ở nơi các người. Ông chủ làng chài trợn tròn mắt, ánh mắt Lưu Bách Nhiên dừng lại trên bàn của Trần Ninh, chú ý tới trên bàn có món lẩu lòng heo, còn một giò heo kho, hắn càng lộ ra biểu cảm ghét bỏ, bĩu môi nói. Hoa Hạ các người thật sự là bẩn thỉu, ở nước Mỹ chúng tôi, không ai ăn nội tạng động vật cùng giò heo, đây là thứ người hạ đẳng ăn. Trần Ninh nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Mộ Dương Khuyển ở đâu ra? Tên trước mắt này rõ ràng là một con lai, gia nhập các quốc tịch khác cũng thôi, vậy mà trở về chê quê hương, còn lấy thân phận Mộ Dương Khuyển dương dương đắc ý, chẳng những sắc mặt Trần Ninh trầm xuống, tất cả người Hoa Hạ ở đây, ánh mắt nhìn Lưu Bách Nhiên cũng không thân thiện. Tất nhiên Lưu Bách Nhiên chú ý tới ánh mắt khác thường của mọi người. Nhưng anh ta không coi trọng, người không ưa anh ta rất nhiều, nhưng ai có thể làm gì anh ta? Chấm. Ngược lại là anh ta có tiền có thế, muốn chỉnh đốn ai, chỉ là chuyện một câu nói. Cách chương.